Đạo, chương 1339, đặt chân bát hoang. Góc truyện audio.com. GT, Liệt Thiên Phong mang cùng huyết sắc phủ ảnh, xé rách liễu không gian, mang theo vạn quân không thể ngăn cản kinh khủng uy năng. Ngang nhiên gặp nhau, giờ khắc này, khắp thiên địa lâm vào tĩnh mịch, kinh khủng lực lượng vô thanh vô tức hút mắt quấn giao ở chung một chỗ. Giữa lẫn nhau điên cuồng chém giết cắn nuốt cùng mai một. Lấy thần thông đối với hướng một chút làm hạch tâm. Khắp không gian bị hung hăng xé nát. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Dọc đường sở chảy qua. Hết thảy tất cả đều mai một. Hóa thành phấn vụn rơi đại địa. Không tiếp tục bất kỳ tồn tại. Còn lại chỉ có hoang vu tĩnh mịch. Tới liễu lúc này. Kia phảng phất khai thiên tích địa nổ mới. Bộc phát, giống như ở bên tai nổ vang lôi đình. Tạo thành kinh khủng vô cùng nguyên thần đánh sâu vào. Cổ lực lượng này, thậm chí có thể bị thương nặng khúc cổ tu sĩ nguyên thần. Tiêu thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ đem không gian đạp phá. Trong mắt hơi lờ mờ. Vẫn như cũ thần mang lóe lên, trầm ổn tĩnh táo, hoàn toàn không có nửa điểm kinh hoàng sợ hãi, mà Phất Lạc Tư cầm trong tay cự phủ tay hơi run rẩy. Thân ảnh bị sinh sôi bức lui, hiển nhiên chưa từng ở nơi này một kích chung chiếm được tiện nghi. Song phương nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng Tiêu Thần lại lạc vào tuyệt đối hạ phong. Liệt Thiên Phong mang. Chính là hắn mượn quy tắc chi nguyên bộc phát ra cổ cực bảy khúc lực lượng. Sau đó kéo động 13 cái quy tắc tiến điều kích thích ra. Đại biểu hắn nhất đỉnh lực lượng cường đại. Nhưng một kích kia nhưng không cách nào đối với Phất Lạc Tư tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vị này huyết ngục tộc cổ cực bát khúc đỉnh tu sĩ. Cầm trong tay cự phủ tựa như cùng chiến thần một loại. Cường đại không thể ngăn cản. Hẳn là có thể cùng Liệt Thiên Phong mang đối chiến mà không tổn hao gì. Điểm này đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Đây là vô hạn tiến tới gần trí cổ cảnh giới lực lượng. Hiện tại Phất Lạc Tư, chỉ sợ đối mặt trí cổ cửu khúc tu sĩ, cũng có thể có giao thủ lực lượng. Tiêu thần, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Phất Lạc Tư trong miệng gầm thét, trong mắt sát cơ lành lạnh. Chỉ cần hắn có thể giết chết Tiêu thần, cướp lấy thế giới chi nguyên, thì hết thảy khuyết điểm cũng sẽ nhận được áo cổ đa đại nhân khoan thứ. Mặc dù hắn biết được là mình đích thân chém giết Húc Ly. Bất kể là từ đối với Vẫn Lạc tộc nhân báo thù, vẫn là vì giải vây tội lỗi của mình, Phất Lạc Tư cũng quyết không cho phép Tiêu thần từ trong tay của hắn chạy trốn. Mà gần như chí cổ tầng thứ lực lượng. Cũng có thể để cho hắn có đầy đủ tự tin. Gầm thét chung, người này tiến lên một bước. Cự phủ chém rụng, này một búa sát cơ nghiêm nghị. Tiêu thần con ngươi khẽ co rút lại. Một kích kia nhìn lại bình thường không có gì lạ. Cự phủ vung lên chém rụng, làm như trẻ nổi lừa. Nhưng ở nguyên thần cảm ứng trong, khắp không gian đều ở đây che đầu khóa dưới. Không cách nào chạy trốn. Không cách nào ngăn cản. Một kích kia, để cho hắn sinh ra một loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ cảm giác. Không chiến tâm đã bại. Ở sinh tử đánh giết chung. Xuất hiện cảm giác như vậy. Thì chiến đấu cũng chưa có tiếp tục nữa đắc ý nghĩa. Mà giờ khắc này, nguyên thần trong không gian. Bồ đề cổ thụ kịch liệt rung động. Chạc cây va chạm. Ba, rung động. Lá cây ma sát, sàn sạt, không dứt, ô quỷ ngửa mặt lên trời gầm thét. Bên ngoài thân đại đạo in, dấu ấn càng phát ra tinh mịn tinh xảo. Trong mắt xanh thẳm sắc hỏa diễm toát ra không nghỉ. Giống như màu xanh đậm đại dương. Tản ra có thể đông lại nguyên thần lạnh như băng hơi thở. Thế giới chi nguyên uyển nhược một viên màu xanh mặt trời. Nhẹ nhàng kích thích trong. Kia ôn nhuận bình thản màu xanh linh quang đột nhiên đại thịnh. Tràn ngập liễu cả nguyên thần không gian. Tiêu thần tâm thần đột nhiên kiếm phá này cổ tất mất ý cảnh chói chói. Nói đến phức tạp, nhưng ngoại giới nhưng vẻn vẹn là ngay lập tức thời gian. Giờ phút này hắn không kịp sinh ra kinh sợ ý, tâm thần trong nháy mắt tấn nhập không hề bận tâm trạng thái. Trở nên ngẩng đầu lên, một chưởng về phía trước đánh ra. Một chưởng này, ở thạch tháp nhất nguyên cảnh chung. Tiêu thần nhìn rồi vô số lần. Vĩ ngạn thân ảnh, một chưởng phách rơi. Kia vạn trượng thân thể kinh thiên một đao bị trực tiếp phách toái. Bỏ mình vẫn lạc, đều hóa thành phấn vụn còn có kia mấy viên tinh thần. Tiêu thần ý niệm trong nháy mắt tiến vào một quỷ dị cảnh giới. Hắn tựa hồ dung nhập vào đến nguyên thần trong đích trong tấm hình. Thế giới hết thảy cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Một trường này bên trong mỗi một cái quy tắc tuyến điều biến hóa đều ở hắn cảm ứng trong. Oanh, trường rơi cùng cự phủ gặp nhau. Tiêu thần sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nhưng thần thái không có bất kỳ biến hóa. Dưới chân thậm chí không có lui về phía sau nửa điểm. Tự lấy này khinh phiêu phiêu một trường. Đem Phất Lạc Tư phải giết một kích ngăn cản xuống tới. Giờ phút này hơi dừng lại. Hắn một bước đạp rơi đại địa. Một cổ quỷ dị sóng xung kích văn trong nháy mắt bộc phát ra. Hơn thế đồng thời, hai tay vỗ, đây là lưỡng nghi cảnh nội. Tiêu thần chỗ đã thấy hình ảnh. Phất Lạc Tư con ngươi kịch liệt co rút lại. Hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lại có thể rõ ràng cảm ứng được tiêu thần trên người đang phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa. Một khi hoàn thành, mặc dù hắn cũng không cách nào toàn thân trở lui. Giết chết hắn, nhất định phải ở hoàn thành lúc trước giết chết hắn. Người này trong miệng điên cuồng gầm thét. Huyết sắc cự phủ hóa thành từng đạo chảy hết ầm ầm chém rụng. Mỗi lần giao thủ, tiêu thần sắc mặt cũng sẽ trở nên càng thêm tái nhợt. Khóe miệng thậm chí tràn ra tinh tế vết máu. Hơi thở suy yếu, thân thể lay động, tựa hồ sau một khắc sẽ té xuống. Nhưng chính là ở loại này trạng thái. Hắn nhưng lần lượt kiên trì xuống tới. Nhìn như hời hợt động tác, lại có thể bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Phất Lạc Tư càng đánh càng kinh hãi. Một cổ sợ hãi ở trong lòng hắn sinh ra. Vị này cổ cực bát khúc đỉnh. Cầm trong tay cự phủ có gần như chí cổ cửu khúc lực lượng cường giả. Hẳn là đối với tiêu thần sinh ra liễu sợ hãi trong lòng. Mà chút ít, tiêu thần cũng không hiểu biết. Hắn cả nguyên thần đã thật sâu đắm chìm tại loại này huyền diệu trong trạng thái. Hắn tựa hồ hóa thân thành thạch tháp trong tấm hình đạo thân ảnh kia. Hết thảy thần thông nghĩa sâu xa ở trong mắt của hắn rõ ràng vô cùng. Thi triển lúc mượt mà tự nhiên. Thật giống như này thần thông vốn là hắn sở sáng tạo. Là thuộc về đồ đạc của hắn. Dưới chân về phía trước liên tiếp bước ra ba bước. Một quyền trào ra. Hai quyền trào ra. Ba quyền trào ra. Bốn quyền trào ra. Liên tiếp bốn quyền. Nhìn như chậm chạp. Nhưng như gió táp mưa rào. Nếu như nộ hải kinh đào. Ba bước. Ba quyền tất cả đều là tụ thế lúc, hội tụ tất cả lực lượng, toàn bộ dung nhập vào thứ tư quyền chung. Một quyền này kinh thiên động địa, oanh, quyền cùng cự phủ gặp nhau, kinh khủng nổ bộc phát. Nhưng lần này tiêu thần như cũ đã lui, Phất Lạc Tư lại bị sinh sôi ném ra trăm trường. Kia sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Trong lòng một tia sợ hãi cũng nữa không cách nào áp chế. Tiêu thần nhất quyền nhất cước trong. Mỗi một kiểu cũng làm cho trong lòng hắn sinh ra một cổ quen thuộc cảm. Nhưng hắn nhưng không biết mình đến tột cùng ở khi nào ra mắt. Cho đến một quyền này xuất thủ. Giống như một đạo thiểm điện xé rách liễu hắn nguyên thần trong sương mù. Một quyền này. Cùng hắn năm đó ở trong thạch tháp hiểu được thất vị cảnh nội nhìn qua hình ảnh giống nhau như đúc. Kia hủy thiên diệt địa một quyền. Tạo thành hàng tỷ sinh linh hủy diệt. Vô số viên tinh thần mai một ở vô tận hư vô trong. Phất Lạc Tư từng hỏi thăm qua áo cổ đa. Theo đại nhân theo như lời. Đó là thạch tháp nghĩa sâu xa nhất bổn nguyên lực lượng. Chỉ có hiểu được đạt tới cực kỳ cao thâm trình độ mới có thể thấy. Nếu không chỉ có thể bằng vào đối với nghĩa sâu xa hiểu sáng tạo ra của mình thần thông. Nhưng sáng tạo mà đến thần thông, không cách nào đem thạch tháp nghĩa sâu xa uy năng phát huy đỉnh cảnh giới. Mà tiêu thần giờ phút này thế mà thay đổi dùng là. Chính là thạch tháp bổn nguyên nghĩa sâu xa lực lượng. Phất Lạc Tư trong lòng chợt sinh ra thấy lạnh cả người. Thật nhanh khuếch tán toàn thân. Để cho hắn như rớt vào hầm băng. Toàn thân lạnh như băng. Hắn rốt cục hiểu tiêu thần đang làm cái gì vậy. Hắn thế nhưng mượn hắn sở bộc phát ra kinh khủng uy áp. Bắt buộc mình dung nhập vào thạch tháp nghĩa sâu xa trong. Tuyệt cảnh ma luyện trong. Dĩ cầu đột phá dưới mắt cảnh giới. Hơn nữa tiêu thần hiển nhiên đã thành công đạt đến mục đích của mình. Hôm nay hắn bộc phát ra thạch tháp thất vị cảnh bổn nguyên nghĩa sâu xa lực lượng. Đã có thể chiếm cứ thượng phong đưa đánh lui. Nếu thuận thế đột phá tới bát hoang cảnh. Phất Lạc Tư trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai. Bên ngoài cơ thể tia máu lóe sáng. Hướng phía sau điên cuồng chạy trốn. Nhưng giờ phút này đã muộn. Tiêu thần sắc mặt mờ mịt. Thân thể nhưng theo bản năng tự hành xuất thủ. Làm như tối tăm trong đích lực lượng. Chỉ dẫn tiến vào một mảnh rộng lớn đích thiên. Một đạo nhân ảnh ra hiện tại hắn nguyên thần trong. Tả một quyền. Vừa một quyền. Trước một quyền. Sau một quyền. Thiên tả một quyền. Thiên phải một quyền. Gần phía trước một quyền. Dựa vào sau một quyền. Một đạo thân ảnh. Nhưng thật giống như phân ra tám mặt thân thể. Đồng thời ra quyền. Đánh vào bát hoang. Mà cuối cùng này tám vị thân thể dung hợp. Như cũ hòa hợp một quyền. Nhưng một quyền này. Nhưng chiến bát hoang. Tiêu thần dẫm trận tại chỗ. Một quyền trào ra. Phất Lạc Tư mắt lộ ra ý tuyệt vọng. Vị này cổ cực bát khúc đỉnh cảnh giới cường giả. Thậm chí chưa kịp phát ra nửa điểm tiếng động. Quanh thân không gian chợt sụp đổ, giống như là bốn phương tám hướng mà đến lực lượng, đưa vây khốn phong kín. Sau một khắc, người này thân thể hỏng mất, nguyên thần trừ khử, Phất Lạc Tư, chết, mà giờ khắc này, tiêu thần thân thể khẽ run. Cuối cùng từ cái loại nầy huyễn hoặc khó hiểu trong trạng thái tỉnh táo lại, cảm ứng đến trong cơ thể biến hóa, một nụ cười ra hiện tại hắn khóe miệng. Thật nhanh lan tràn, cuối cùng hóa thành ngửa mặt lên trời cười dài. Thất vị đã phá, đặt chân bát hoang, đợi đến thương thế tu dưỡng khang phục, tu vi từ nhưng tiêu thăng. Thì này thiên địa trong lúc, mặc dù đối mặt chí cổ đại năng, cũng nhưng tiến thối tự nhiên vậy. Phất tay áo một chiêu, Phất Lạc Tư, húc ly đám người thâm lam thủ trạc bị hắn lấy đi. Vật này không biết bực nào chất liệu gỗ. Dưới loại tình huống này hủy diệt lực lượng hạ hẳn là không có nhận được nửa điểm tổn thương. Ánh mắt vi quét, tiêu thần cũng không dọn dẹp chiến trường tính toán. Một bước bán ra, thân ảnh gào thét đi. Hôm nay đánh một trận, nhất định chấn động tứ giới. Cũng tốt để cho áo cổ đa. Đông phong như phá, động thiên tam vương biết được. Cho đến giết hắn. Liền muốn giao ra ứng hữu thật nhiều. Mà từ hôm nay bắt đầu, bọn họ đem vĩnh viễn mất đi đưa giết chết cơ hội. Tiêu thần rời đi không lâu, hai đạo cường hãn hơi thở gào thét mà đến. Thân ảnh trực tiếp phủ xuống ở giao chiến đất. Người tới chính là huyết ngục tộc Kiệt Nhĩ Sâm. Mông thái hai người. Núi rừng đã hủy diệt. Đại địa thủy tinh thể thượng xuất hiện tinh mịn phức tạp bể tan tành hoa văn. Trong hư không chưa tản đi pháp lực ba động. Chứng minh nơi này trước đó không lâu xảy ra bực nào kinh khủng giao chiến chém giết. Hai vị cổ cực bát khúc cường giả sắc mặt tái nhợt. Trong mắt có không cách nào che giấu sợ hãi. Húc Ly cùng Phất Lạc Tư đều vẫn lạc liễu. Bảo tàng không gian. Có thể tạo thành điểm này chỉ có một người. Đó chính là tiêu thần. Vốn dĩ lực lượng của hắn. Giết chết Húc Ly có lẽ còn có thể. Vừa có thể nào chém giết Phất Lạc Tư. Nhưng hắn là áo cổ đa đại nhân dưới chướng mạnh nhất tu sĩ. Cầm trong tay cự phủ thậm chí có gần như chí cổ cửu khúc cảnh giới lực lượng. Ngay lập tức đem chuyện này truyền tin đại nhân. Kiệt Nhĩ Sâm miễn cưỡng đè trong lòng kinh hoàng. Thất Thanh mở miệng, Mông Thái gật đầu, không có nửa điểm chần chờ. Chờ tay lấy ra một quả truyền tin ngọc giản. Đem chuyện toàn bộ in dấu ấn trong đó. Giơ tay đánh ra, ta và ngươi lập tức lúc này rời đi thôi. Tập hợp tộc nhân, đợi chờ đại nhân chỉ lệnh. Kiệt Nhĩ Sâm mặt trầm như nước, lại không nghĩ ở chỗ này dừng lại thêm chốc lát. Cùng Mông Thái qua loa kiểm tra một phen chiến trường. Xoay người khống chế độn quang rời đi. Như thế nào nhìn cũng lộ ra một cổ tử chạy trốn mùi vị. Bọn họ sợ cách trương.